Chương 3124, Thái thú xuất hiện. Trần Tài ngay ở Trầm Tường bên người, hắn có thể cảm nhận được Trầm Tường lúc này tâm tình, sau đó cho Trầm Tường truyền âm nói, ngươi muốn hiện tại động thủ, đương nhiên không phải. Trầm Tường sau khi nói xong, bọn họ cũng đã từ một vùng tâm tối bên trong đi ra, xuất hiện ở thiên đạo bên trong thế giới một mảnh trong rừng rậm. Tại sao ngươi lại đột nhiên phát hỏa? Trần Tài cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì Trầm Tường lửa giận là đột nhiên liền bộc phát ra, tuy rằng bị Trầm Tường khắc chế rất khá. Nhưng Trần Tài vẫn là cảm ứng được, nơi này là địa bàn của ta nha. Trầm Tường đơn giản đem hắn chưởng quản thiên đạo thế giới sự tình nói cho Trần Tài, hiện tại thế giới của ta bị đám người kia xông tới, còn chuẩn bị muốn ở trên mặt này tiến hành trắng trợn hủy diệt. Cũng đúng, đám người kia xác thực nợ giáo huấn. Trần Tài gật đầu nói, ngươi có cái gì tốt kế hoạch hay chưa? Tạm thời không có, hiện tại ta còn phải chờ những thiên cổ thái thú đó xuất hiện, ta nghĩ không hiểu, tại sao thiên đạo thế giới sẽ xuất hiện thiên cổ thái thú? Hắn vừa nói xong, liền xem thấy phía trước cái kia mấy cái thiên cổ thần tộc người đột nhiên tung một trận bàn. Trận bàn trôi nổi đến không trung sau khi thả ra một loại phi thường kỳ lạ thời không lực lượng, sau đó một luồng bàn bạc lực lượng không gian phun trào ra, trong trời cao không gian đột nhiên bị xé rách, xuất hiện rất lớn vết nứt không gian. Ầm, một tiếng nổ vang sau khi những kia có lượng lớn vết nứt không gian khu vực đột nhiên vỡ nát, chỉ thấy một đại đoàn màu đen đồ vật từ bên trong trào ra, chỉ là ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, một trận cuồng mảnh màu đen gió to liền thổi đi ra. Thực sự là khốn nạn, Trầm Tường nhất thời thầm mắng lên, hiện tại hắn rõ ràng những thiên cổ thái thú đó là làm sao đến, tiến vào là này đám thiên cổ thần tộc người cố ý thả ra, là bọn họ mở ra một con đường, để đường nối cái kia thiên cổ thái thú chạy tới, bọn họ đem nơi này coi như sân săn bắn. Trần Tài cũng vô cùng phẫn nộ, bọn họ biết nơi nào có lượng lớn thiên cổ thái thú, sau đó liền mở ra một con đường, để bên trong thiên cổ thái thú chạy đến nơi đây đến, vừa nãy cái kia trận màu đen cùng phong thổi lúc đi ra, thì có lượng lớn thiên cổ thái thú theo chạy đến. Hơn nữa còn bị cuồng phong thổi đến mức đâu đâu cũng có, đã rời xa nơi này. Hiện tại bắt đầu sắp xếp, Hạ gia một ông già nói rằng, bọn họ quản lý người chỉ có hơn 3.000. Hiện tại các gia trưởng lão cũng bắt đầu đem một vài cần thiết phải chú ý sự tình nói cho mọi người. Bọn họ là muốn cho mọi người đi săn giết thiên cổ thái thú. Bọn họ cũng không cần thiên cổ thái thú thi thể, chỉ cần thiên cổ thái thú lông thú, loại kia lông thú Trầm Tường trước từng thấy. Trần Tài cũng đã nói, ở lông thú bên trong ẩn chứa vi thiếu vạn đạo thần thổ, bọn họ muốn những kia lông thú chính là vì từ bên trong đề luyện ra vạn đạo thần thổ. Đám người kia muốn đem địa bàn của ta hủy diệt. Trầm Tường nhưng là phải khí nổ, hắn đã quyết định chờ đem chuyện nơi đây bãi bình sau khi liền muốn đi thần hoang đem ngạo thế gia tộc cùng thiên cổ thần tộc địa bàn toàn bộ tiêu diệt. Mọi người lúc này cũng đã xuất phát, 3.000 người một tiểu tổ, bọn họ muốn phụ trách săn giết một con thiên cổ thái thú. Nếu là không thể săn giết được một con thiên cổ thái thú, bọn họ liền không thể trở về đến. Mặc dù trở về trong thời gian ngắn không cách nào được giải độc đan, bọn họ sẽ bị loại kia độc lực dằn vặt một quãng thời gian mới có thể thu được đến giải độc đan. Hà gia người và thiên cổ thần tộc người đều không đi, có thể thấy bọn họ phi thường sợ chết, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không biết những thiên cổ thái thú đó cụ thể thực lực, vì lẽ đó đến thời điểm bọn họ sẽ lặng lẽ ở phía xa quan sát. Đại gia đều phi thường bất đắc dĩ, vì có thể sống, lúc này cũng chỉ có đi đối mặt không biết nguy hiểm. Trầm Tường cùng Trần Tài cũng ở trong đám người. Hà gia này đám ranh con, lại dám như thế hố lão tử, nếu là lấy sau ta trở nên mạnh mẽ, nhất định để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Một ông già vô cùng tức giận, một bên lau nhanh một bên tức giận mắng lên, chúng ta còn có thể không có thể còn sống trở về còn không biết đây, lần này đối mặt đồ vật phi thường mạnh, ngươi không nhìn thấy những tên kia cũng không dám theo tới sao? Một người trung niên phi thường bình tĩnh, bọn họ đều ở phía xa nhìn chằm chằm chúng ta, hẳn là muốn cho chúng ta mượn tới thăm dò thứ đó thực lực. Trần Tài nói rằng, hắn cùng Trầm Tường đều có thể cảm ứng được phía sau có người theo, chỉ là Hạ gia ông lão kia mà thôi, cái này súc sinh thật muốn hiện tại liền đi giết chết bọn họ. Một người thanh niên nhìn phía sau, phát hiện xa xa quả nhiên có một màu vàng điểm nhỏ, vậy thì là Hạ gia ông lão, hắn không khỏi lớn tiếng tức giận mắng lên. Tiếng nói của hắn rất lớn, mặc dù mọi người ở lao nhanh phát sinh thanh âm huyên náo, đại gia cũng đều có thể nghe thấy. Hắn đến rồi, Trần mới thấp giọng nói, khẳng định là vừa nãy tiểu tử kia tiếng mắng chửi đem cái tên này đưa tới. Quả nhiên, Hạ gia ông lão bay đến tốc độ, hơn nữa trên mặt còn tràn đầy lạnh lẽo, hắn đi tới trong đám người. Liền khóa chặt vừa nãy tức giận mắng hắn thanh niên, hắn vừa nãy tuy rằng ở phía xa, nhưng cũng có thể nghe thấy nơi này âm thanh, huống chi người thanh niên kia tiếng gào rất lớn, đã bị hắn nghe thấy. Ông lão này mặc dù ở hạ trong nhà cũng là thân phận cao quý, cái nào có thể khoan nhượng như vậy nhục mà hắn. Nếu như hắn không nghe thấy cũng coi như, nhưng hắn một mực nghe thấy, cũng biết là đang mắng hắn. Vừa nãy nhưng là ngươi đang mắng ta, Hạ gia ông lão âm thanh mang theo một luồng hơi lạnh, ánh mắt nhìn quét mọi người, loại kia sát quan mọi người cả người run. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn giết chết như thế. Là ta mắng ngươi thì lại làm sao? Ngươi cái súc sinh không bằng lão già, dùng loại này để hèn thủ đoạn khống chế chúng ta, mắng ngươi súc sinh đều là nể mặt ngươi. Thanh niên kia lớn tiếng mắng, hắn biết mình đã không sống được, hơn nữa như vậy sống tiếp còn không bằng chết, đơn giản chửi cho sướng miệng. Còn, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tát thành ngươi. Hà gia ông lão nhìn thấy có người ngay trước mặt như vậy nhục mạ hắn, đã tức giận đến cả người run. Người thanh niên kia nhìn thấy hắn phẫn nộ dáng dấp, nhất thời cười to lên, lão súc sinh, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu được nổi giận nha. Có điều nói đi nói lại, súc sinh sẽ nổi giận cũng là bình thường, nếu là ngươi thật sự sẽ không nổi giận, vậy thì đúng là súc sinh không bằng. Dũng khí của hắn tất cả mọi người phi thường khâm phục, trong lòng cũng âm thầm khen hay. Hà gia ông lão mặt đột nhiên dữ tợn lên, chỉ thấy bàn tay của hắn tràn ra từng trận khói tím, ta đột nhiên thay đổi chú ý, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hắn lắc người một cái liền đến người thanh niên kia trước mặt, cái kia khói tím hừng hực tay đã đánh về thanh niên, chỉ lát nữa là phải đánh tới người thanh niên này. Thời điểm Trầm Tường vội vàng triển khai na di thuật, đem người thanh niên này na di đi. Hà gia ông lão đánh hụt, điều này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trước mắt thanh niên này tiến vào hiểu được sử dụng lực lượng không gian thuấn di. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể dãy dụa tới khi nào. Hà gia ông lão nhìn thấy thanh niên đã bị na di đến xa xa, lại vội vàng vọt tới, nhưng mà ngay ở hắn quá khứ thời điểm, Trầm Tường đã thuấn di, đi tới phía sau hắn. Hà gia ông lão thực lực rất mạnh, là tu luyện ra ngạo thế thần thể, chỉ có điều còn chưa đạt tới đỉnh cao mà thôi, tuy rằng chỉ là đại thành, nhưng ở thần hoang bên trong nhưng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, không phải tôn tổ cảnh có thể ứng phó.